Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, 10 đuôi đệ nhị hình thái. Chương 625, 10 đuôi đệ nhị hình thái Naruto hiện tại ở vào một loại, nơi đây nhạc, không tư thôn, trạng thái. Inoichi thử hóa thân thành người qua đường nhắc nhở nàng, nơi này đều là hư ảo, đều là giả, người cái nhị bước. Hiểu cái cây búa nhẫn thuật a. Kết quả đối phương không có làm ra bất luận cái gì đáp lại, ta Uzumaki Naruko chính là thiên tài. Không tiếp thu bất luận cái gì phản bác, hắn khả năng biết nơi này là giả. Cũng có thể không biết. Nhưng hắn không để bụng, Inoichi trơ mắt nhìn cái này, Naruko, mang theo trong thôn ninja đi thảo. Phạt thôn ngoại quái vật. Kia căn bản liền không phải cái gì quái vật. Mà là đã nổi điên cửu vĩ, Naruko, ngoài miệng nói chính mình am hiểu các loại nhẫn thuật. Thực tế ở ảo thuật không gian dùng vẫn là các loại viên. Hắn đem cửu vĩ đánh đến ngao ngao kêu. Thể hiện tại ngoại giới, chính là cửu vĩ chakra hoàn toàn mất khống chế. Từng đoàn mà ra bên ngoài mạo, xin lỗi. Hokage đại nhân, Inoichi lắc đầu, tỏ vẻ chính mình bất lực, vốn dĩ liền phi thường cấp bách cảnh tượng. Lại hao phí một phút thời gian, Sunet cái chán đã đổ mồ hôi, mấy người đều nhìn chính mình. Minato thật sự là không có biện pháp. Chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, hảo. Inoichi ngươi về trước cảm ứng ban. Shizune chủ trì bệnh viện công tác. Chúng ta mấy cái đi thôn ngoại giải phong cửu vĩ, hắn dùng phi lôi thần chi thuật mang theo Naruto. Sunet, Fukasaku. Shima cùng yêu tê tên Koharu đi vào thôn ngoại, nơi này rừng núi hoang vắng. Một bóng người đều không có, đồng dạng là tổn thương chí mạng. Trái tim bị thọc một đao cùng trực tiếp rơi vào dung nham bên trong. Kia chí mạng thương tổn trình độ cũng không giống nhau, người thường trụ lực một khi mở ra trong cơ. Thể phong ấn, vĩ thú liền sẽ tự động nhảy ra. Lúc này người bình thường trụ lực còn sẽ tồn tại như vậy một đoạn thời gian, Naruto bên này tình huống có điểm đặc thù. Hắn này đây trẻ con thân thể phong ấn cửu vĩ. Cửu vĩ cùng với hắn trưởng thành. Hai người dây dưa đến quá sâu. Một khi cửu vĩ rời đi Naruto trong cơ thể, rút cái củ cải đều có thể mang bùn. Hiện tại ngạnh rút cửu vĩ, Naruto sinh mệnh lực cũng sẽ bị toàn bộ rút ra. Đường trường khí tuyệt bỏ mình tỷ lệ rất cao, mấy người nhanh chóng phân phối một chút nhiệm vụ. Sunet cùng Shima tiên nhân liên tục cấp Naruto trị liệu. Yêu tê tên Koharu phụ trách rút ra vĩ thú sau duy trì. Minato cùng Fukasaku phụ trách rút ra cùng phong ấn vĩ thú, cửu vĩ chakra hoàn toàn ở Naruto trong. Cơ thể mất khống chế. Thân thể hắn bắt đầu theo bản năng run rẩy. Chakra kinh mạch bị cửu vĩ chakra tùy ý đánh sâu vào. Đại lượng màu đỏ tươi máu hỗn tạp vĩ thú chakra như là máu tươi giống nhau ra bên ngoài phun. Xạ, Sunet hóa thân dán vách thợ. Bên kia có tổn hại. Liền ở đâu biên tu bổ. Shima tiên nhân cho nàng trợ thủ, Minato ở một bên họa phong ấn pháp trận. Fukasaku tiên nhân khẩn trương mà đánh giá Naruto trên người phong ấn. Hiện tại toát ra chakra càng ngày càng nhiều. Mấy người đỉnh đầu này phiến không trung đều bị nhiễm hồng, tiểu bộ phận chakra ở thiên nhiên phân. Giải, đại bộ phận tắc hướng về phía đông nam bay đi. Làm Diệu Mộc Sơn chủ trì hàng ngày sự vụ tiên nhân. Nó biết vân ẩn thôn tình huống. Càng biết 10 đuôi một khi hoàn toàn sống lại. Sẽ phát sinh chuyện gì, ở nó xem ra. Hiện giờ nhẫn giới bất luận cái gì sự đều không có bên kia quan trọng. Cứu cái gì Naruto a? Liền Naruto mang cửu vĩ. Một đao thọc chết xong việc. Làm cửu vĩ tiến vào trọng sinh trình tự. Phá hư Uchiha Madara kế hoạch. Đây là đơn giản nhất biện pháp. Cố tình Naruto là cóc to tiên nhân tiên đoán chi tử. Thế khó xử tiểu Minato. Nhanh lên. Tiểu Naruto muốn kiên trì không được. Minato. Nhanh lên, mấy người đều vội đến không được, Minato dùng chính mình đời này nhanh nhất tốc độ họa hảo một cái. Phong ấn cửu vĩ pháp trận. Hảo, bắt đầu đi. Fukasaku tiên nhân lập tức mở ra bát quái phong ấn cuối cùng một đạo khóa. Giây tiếp theo, xích hồng sắc chakra đột nhiên dâng lên ra tới. Khổng lồ chakra đè ép không khí, đem mấy người mạnh mẽ đẩy ra. Cuối cùng hóa thành một đạo màu đỏ đậm cột sáng xông thẳng tận trời. Cột sáng nội mơ hồ hiện ra cửu vĩ khuôn mặt, hắn cũng là một bộ thực mê mang bộ dáng. Choáng váng, vừa mới từ sương mù trạng chakra ngưng tụ thành thật thể. Liền cảm thấy phương xa có một đạo thật lớn lôi kéo chi lực xuất hiện. Thân thể không tự chủ được liền bay lên, kim cương phong tỏa. Minato từ thê tử bên kia học được Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Lúc này vội vàng kết ấn. Liền thấy pháp trận nội lao ra 8 điều ngưng thật xiềng xích. Đem bay lên trời cao cửu vĩ chặt chẽ khóa trụ, Namikaze Minato. Đây là có chuyện gì? Naruto đâu? Ta ra tới. Cửu vĩ tự thân nhưng thật ra không có chống cự. Nhưng một chỗ khác truyền đến hấp lực cực đại. Chẳng sợ Minato toàn lực phát động kim cương phong tỏa, xiềng xích vẫn là từng cây đứt gãy. Cuối cùng mắt thấy cửu vĩ bị trống rỗng hút đi, ha ha ha ha, Uchiha Madara cất tiếng cười to, Ino. Sửng sốt, cười ngươi muội a, mà khi nàng nhìn đến một đại đoàn xích hồng sắc chakra xa cực nơi xa bay tới, cũng rót vào 10 đuôi trong cơ thể thời điểm, nàng liền không minh bạch, Uchiha Madara cười to nguyên do, 10 đuôi thân thể từ phía trước nằm sấp, ngực bụng dán mà biến thành một bức thực gầy yếu, tứ chi tinh tế. Một chút đem thân thể khởi động tới đứng thẳng trạng thái, hào. 10 đuôi lạnh giọng gào giống. Cho dù bị minh thần môn điều cứ áp chế hơn phân nửa lực lượng, nó gầm rú vẫn như cũ làm thiên địa biến sắc. Không thể đếm hết chakra khuếch tán đến 4 phương 8 hướng. Không trung mây đen răng đầy. Đại địa kịch liệt đong đưa. Cây cối thành phiến mà ngã quỵ. Mặt đất trải rộng mạng nhện trạng vết rạn. Vân ẩn thôn nhà cửa, những cái đó tử nạn giả di thể toàn bộ rơi vào khe đất giữa. Cực nóng dung nham không ngừng phun ra mà ra. Một bức mà thế cảnh tượng, đốm đối đệ đệ thủ hạ lưu tình. Đối đệ tứ rai kích nhưng không có nửa điểm lưu tình ý tứ. Hắn một chân đá phi cái này tráng hán. Lúc sau cuồng tiếu lên, làm thông linh giả. Đốm là có thể đọc vào tay 10 đuôi một ít ý tưởng. Hắn nhìn về phía Ino, vẻ mặt cuồng ngạo, đây là 10 đuôi thiên biến mà dị. Nó thực thích ngươi, tưởng đem ngươi hoàn toàn cắn nuốt rớt, biến thành nó chất dinh dưỡng. Ha ha ha ha, bất quá, ngươi vận khí không tồi, ngươi còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. 10 đuôi chỉ có cắn nuốt rớt một cái Osusuki, mới có thể chân chính tiến hóa thành hoàn toàn thể thần thụ. Ngày xưa 10 đuôi chỉ nuốt rớt Osusuki Isiki nửa cái thân hình cùng đại bộ phận chakra. Kỳ thật cũng không viên mãn. Hiện giờ nó đem mục tiêu nhắm ngay Ino. Ở nó xem ra, gia hỏa này miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như là cái Osusuki. Nuốt rớt Ino, thiếu hụt kia một nửa chất dinh dưỡng liền không sai biệt lắm bổ tề. Hiện tại cắn nuốt Ino có điểm. Sớm. Chỉ có đem chính mình còn thừa bộ phận chakra hấp thu, mới có thể nói tiến hóa thần thụ sự, dương cửu vĩ bị hút vào trong cơ thể. Nó trạng thái đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Lúc này có thể nói 8 thiếu 1, liền kém thất vĩ như vậy một khối trò chơi ghép hình, thất vĩ không phải cái gì cường lực vĩ thú. Dựa vào vĩ thú chakra chi gian hấp dẫn. Nó đã có thể đại khái vòng định thất vĩ Jinchuriki vị trí, 10 đuôi tiến vào đệ nhị hình thái. Dãy dụa lực độ đại đến thái quá. Tiên pháp, minh thần môn chế tạo ra tới điều cư liên tiếp mà hỏng mất. Cái này áp chế 10 đuôi tiên thuật đạt tới cực hạn. Cùng với một tiếng giống to, 10 đuôi thoát vây mà ra, Uchiha Madara ngay sau đó giải trừ thông linh thuật. Làm 10 đuôi phản hồi phía trước căn cứ bí mật. Chính mình xông lên không trung, lợi dụng Rinnegan sức đẩy gia tốc, hướng về thất vĩ Jinchuriki trốn tránh vị trí, nham ẩn thôn bay đi. Tấu chương xong, hết chương.